ta không phải đang nằm mơ đi. Một đệ tử thiên âm môn quay sang hỏi nam nhân bên cạnh, nam tử kia cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Đừng hỏi ta cũng không biết. Cái này còn là người sao? Đây quả thực là yêu nghiệt a. Đến tột cùng là tu vi của người nào mà có thể đột phá được hai cảnh giới a? Tiên sư thật là đả kích ta mà. Mọi người chỉ cảm thấy hôm nay đã thực sự bị đả kích. Chỉ nghĩ Mộ Chỉ Ly tuổi không lớn mà có tu vi như vậy làm người ta thán phục. Không nghĩ được người ta ngay cả đến đột phá cũng không giống bình thường. Dĩ nhiên một lần đột phá đến hai cấp. Phải biết rằng đến tu vi như thế này nếu bọn họ muốn đột phá cũng phải đến mấy năm thời gian. Nhưng môn chủ lại ngược lại, lúc này mới qua chút thời gian thôi lại tiếp tục đột phá. Điều này làm cho sự cần cù chăm chỉ tu luyện như bọn họ chịu sao nổi a. Đám người Thiên Ngô vốn thấy thiên lực bắt đầu bình ổn đều thở phào một hơi, không nghĩ tới lần này lại còn gấp đôi lần trước, lần sau mãnh liệt hơn lần trước, làm cho bọn hắn gấp gáp suy nghĩ có nên đi xem xét một chút hay không. Lúc này đều cảm nhận được thiên lực cách xa môn phái mấy trăm dặm đều bị hấp thu. Thiên Ngô cũng là không khỏi nói bậy một câu, mẹ nó, làm ơn đừng có kích thích bộ xương già ta đây nữa a. Nhà đầu này thật sự là không phải người. Nếu là Mộ Chỉ Ly biết đến nhất định sẽ hô to oan uổng a. Việc đột phá này nàng cũng không thể khống chế được a. Lúc này, lốc xoáy trên đỉnh đầu Mộ Chỉ Ly so với lốc xoáy lúc trước lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Tình trạng thiên lực nồng đậm làm cho người ta níu lưỡi không nói thành lời. Một khắc sau, lốc xoáy thiên lực tiếp tục theo đỉnh đầu Mộ Chỉ Ly tiến vào thân thể. Oanh! Tiếng động thật lớn làm cho cả môn phái đều chấn động. Lượng thiên lực khổng lồ điên cuồng tiến vào trong cơ thể Mộ Chỉ Ly, mà Mộ Chỉ Ly cũng không cử tuyệt đem toàn bộ thiên lực đều hấp thu. Một chút cũng không cử tuyệt. Lốc xoáy thiên lực thật lớn đối với thân thể nhỏ xinh của Mộ Chỉ Ly là hoàn toàn đối lập, nhưng Mộ Chỉ Ly lại giống như cái hồ sâu không thấy đáy, hấp thu toàn bộ thiên lực mạnh mẽ này. Thiên lực trong không khí như trước không ngừng tràn vào cơ thể, bất chi bất giác nửa giờ thời gian đã trôi qua. Lúc này Mộ Chỉ Ly mở mắt lần thứ hai, trong đôi mắt tuôn ra một tia màu trắng, sau một khắc mới khôi phục bình thường. Thở ra một tia chọc khí, Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy tinh thần rất phấn chấn. Quan trọng nhất là nàng cảm nhận được thiên lực khổng lồ trong cơ thể mình. Loại cảm giác có thể nắm giữ lực lượng mạnh mẽ này đúng là cảm giác tốt nhất. Nàng biết bản thân mình sẽ đột phá, cũng không nghĩ được nàng lại đột phá liên tiếp hai cấp, từ thiên huyền bát cảnh lên đến nửa bước sinh cảnh. Sự đột phá như vậy nếu truyền ra không biết sẽ làm cho bao nhiêu người cảm khái đây. Đó là nàng vẫn còn chưa biết chuyện đột phá lần này đã truyền đi toàn bộ thiên âm môn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 4, xuất hành chúng đệ tử thiên âm môn tại cảm nhận được động tĩnh đột phá cuối cùng của môn chủ. Những tiếng dị nghị về Mộ Chỉ Ly trước đây cũng hoàn toàn tiêu tán. Một ngày kia, các vị trưởng lão thiên âm môn đều dưới trướng của mình mỗi người tuyển ra được 25 đệ tử ưu tú, cùng nhau đi đến trước đại điện. Chúng đệ tử không ai biết là có chuyện gì, chỉ biết là đột nhiên bị trưởng lão thông chi cùng nhau đi đại điện hội họp. Sắc mặt các vị trưởng lão rất là nghiêm túc, cho nên làm cho tâm tình của bọn họ cũng có chút trầm trọng, một chút bọn họ cũng không đoán ra được chuyện gì. Mộ Chỉ Ly vốn là muốn đem toàn bộ việc này giao lại toàn bộ cho các vị trưởng lão, bản thân mình sẽ không ra mặt, vì nàng cần nhiều thời gian cho đột phá tu vi, không nghĩ được là lần đột phá này của bản thân lại thuận lợi đến vậy, chỉ trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp đột phá hai cấp, cho nên nàng suy nghĩ nên để bản thân mình ra mặt. Dù sao nàng là người đứng đầu môn phái, nếu nàng xuất hiện thì ý chí phấn đấu của chúng đệ tử chắc chắn sẽ cao lên không ít. Rất nhanh, 200 đệ tử cùng nhau tụ tập lại, hợp thành một đội ngũ khổng lồ nhưng vô cùng kỷ luật. 8 vị trưởng lão chia nhau đứng ở phía trước bọn họ, mặc dù trong đại điện nhiều người như vậy, nhưng trừ những tiếng hít thở ra thì không còn một tiếng vang nào khác. Nhìn mặt mũi 8 vị trưởng lão vô cùng nghiêm túc, chúng đệ tử ngay cả thở cũng nhẹ đi vài phần. Tầm mắt của bọn họ không khỏi ngước lên nhìn trên đài cao, rất hiển nhiên người đang đứng chờ bọn họ là môn chủ đại nhân. Mộ Chỉ Ly cũng không có bắt mọi người chờ lâu, mọi người vừa tới không bao lâu hắn nàng liền xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Một thân áo đỏ nhanh nhẹn xuất hiện, giống như một cơn gió màu đỏ, chói mắt mà lại xinh đẹp. Lúc chúng đệ tử còn chưa phản ứng kịp thì nàng đã xuất hiện trên đài cao, y phục đỏ như lửa khiến cho nàng càng giống với nữ thần lửa, không có chút thi phấn thoa son, trên gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ lạnh nhạt. Nhìn phía dưới kia là 200 danh môn đệ tử, trên mặt Mộ Chỉ Ly lộ ra nụ cười hài lòng. 8 vị trưởng lão thấy Mộ Chỉ Ly vừa lòng nở nụ cười, lập tức yên lòng, gặp qua môn chủ. Những đệ tử này là những đệ tử mà chúng ta thấy là ưu tú nhất. Mỗi ngu ơi chúng ta đều chọn ra 25 đệ tử. Nếu là muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đương nhiên là phải phái những đệ tử từ ưu tú nhất trở xuống. Chuyến đi xuống núi này của bọn họ nhất định sẽ gặp một số nguy hiểm. Một vài người nếu không cẩn thận thì có thể sẽ bỏ mạng. Những đệ tử ưu tú như thế này nếu lỡ may có chuyện gì đáng tiếc xảy ra chắc chắn bọn họ sẽ đau lòng không ít. Chỉ có phái bọn họ xuống dưới thì mới giảm được tổn thất xuống mức thấp nhất. Nghe thấy vậy, Mộ Chỉ Ly gật đầu, tầm mắt di chuyển xuống hơn 200 đệ tử. Ngày hôm nay các ngươi được triệu kiến đến đây, có phải hay không đều muốn biết được là vì sao? Thiên âm môn ta ẩn giật cũng đã nhiều năm, hiện tại chính là thời gian để cho chúng ta tái xuất. Cũng bởi vì vậy, có một nhiệm vụ quan trọng đè trên vai người các ngươi. Mộ Chỉ Ly dừng lại một chút, đánh giá vẻ mặt của mọi người xong, lúc này mới tiện đà lên tiếng nói, các ngươi có thể xuất hiện ở đây thì có thể chứng minh được các ngươi ưu tú. Sự chứng minh này được các vị trưởng lão của các ngươi khẳng định. Nhiệm vụ lần này sẽ có tính nguy hiểm nhất định, rất có thể trong số các ngươi sẽ có người không thể trở về. Hiện tại ta cho phép các ngươi được quyền thối lui khỏi đây. Hiện tại nếu có thối lui ta cũng sẽ không xem thường các ngươi. Các tài nguyên tu luyện đối với các ngươi sẽ không cắt xén một chút nào. Ta sẽ cho các ngươi 30 giây thời gian. Nếu lựa chọn thối lui thì có thể trực tiếp rời khỏi đại điện. Nếu sau 30 giây vẫn lựa chọn lưu lại, sau này nếu dám thối lui một bước, ta tuyệt đối sẽ làm cho hắn phải trả giá đắt. Rất nhanh, cả đại điện liền khôi phục lại yên tĩnh. 30 giây cuối cùng, cũng không có bất cứ ai lựa chọn rời đi. Ta nguyện vì thiên âm môn hiến dâng tất cả. Ta nguyện vì thiên âm môn hiến dâng tất cả. Mọi người cùng nhau lên tiếng nói, trong giọng nói tràn ngập dũng khí mạnh mẽ. Bất luận gặp phải cái gì bọn họ đều tuyệt đối sẽ không lùi bước. Nhìn thấy này một màn này, trên mặt Mộ Chỉ Ly nở nụ cười vui vẻ. Nàng rất là vừa lòng nhìn mọi người, rất tốt. Tất cả mọi người đều không có làm cho ta thất vọng. Phía dưới các ngươi nghe cho kỹ, ta sẽ tuyên bố nhiệm vụ lần này. 200 người các ngươi sẽ chia thành 20 tổ, mỗi tổ 10 người. Nhiệm vụ chính lần của các ngươi là mang tên tuổi. Bất cứ nơi nào các ngươi đến ta sẽ không hạn chế hoạt động. Bất luận là các ngươi đi tìm cao thủ để khiêu chiến, hay là những thủ đoạn hắc ăn hắc ta đều không ngại. Nhưng ta nói một điều, chỉ cần không chạm đến mấu chốt đạo đức của các ngươi là được. Sau mỗi lần tỉ thí các ngươi đều phải lưu lại danh hiệu của thiên âm môn. Đó chính là nhiệm vụ ta giao cho các ngươi. Trong mắt của ta, nhiệm vụ này cũng không chỉ là nhiệm vụ hạng nhất, nhưng đây là cơ hội để các ngươi nâng cao được thực lực của bản thân. Thông qua sự khiêu chiến các đối thủ cường đại, ở trong chiến đấu sẽ có được sự tiến bộ. Điều này vĩnh viễn là cách hữu hiệu nhất để tăng cường thực lực của mình. Con đường trở thành cường giả đều không dễ dàng mà đi, nhưng là các ngươi có thể đi được hay không? Ta tin tưởng trong đầu của các ngươi đều có thủ đoạn của riêng mình. Nghe xong những lời Mộ Chỉ Ly nói, chúng đệ tử mới có thể rõ ràng được nhiệm vụ của bọn họ. Chỉ là nhiệm vụ này theo ý nghĩ của bọn họ là hoàn toàn không giống nhau. Lời giải thích cuối cùng của Mộ Chỉ Ly, bọn họ cảm giác đây đúng là một cơ hội tốt để tăng lên thực lực. Huống hồ nhiệm vụ lần này dường như rất thú vị, trong ngày thường bọn họ căn bản không có biện pháp đi làm những chuyện này. Chúng ta thề sống chết sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, giữa lúc chúng đệ tử nói ra những lời này, Mộ Chỉ Ly lại lắc đầu, ta không muốn các ngươi thề thốt sống chết sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi đều là đệ tử của thiên âm môn, ta hy vọng mỗi người các ngươi đều có thể bình an trở về. Nhiệm vụ này hoàn thành, chúng ta có thể thuận lợi đem danh tiếng của Thiên Âm Môn ra ngoài thì các ngươi sẽ là những anh hùng của bổn môn. Lời này vừa nói ra, trong lòng chúng đệ tử đều nảy lên một tia cảm động. Trong một môn phái có quá nhiều đệ tử, tất cả những người tu luyện ở trên đại lục Thiên Huyền đều muốn chen vào, cho nên thứ trong môn phái không thiếu nhất chính là người. Có thể trong mắt các môn chủ khác, 200 người bọn họ vốn chẳng coi là gì, nhưng mà Mộ Chỉ Ly cũng đã nói bọn họ nhất định phải bình an mà trở về. Có lẽ lần này là thủ đoạn của Mộ Chỉ Ly bắt người lấy tâm, nhưng bất luận là xuất phát dạng mục đích gì, bọn họ đều tự nguyện trả giá vì Thiên Âm Môn hết thảy. Bởi vì vào giờ khắc này, bọn họ cảm giác được Thiên Âm Môn là gia đình của bọn họ. Người nhà đang ở chờ mong bọn họ bình an trở về. Mặt mũi của 8 vị trưởng lão vốn đủ bình tĩnh nhưng sau khi nghe lời này cũng có biến hóa, chứ đừng nói là các đệ tử này. Mà sau khi Mộ Chỉ Ly nói xong, bọn họ cũng có cảm giác muốn xông pha ra ngoài làm đại sự vì môn phái. Nhìn sắc mặt mọi người biến hóa, Mộ Chỉ Ly lần thứ hai lên tiếng, anh hùng thì sẽ có được những phần thưởng của anh hùng. Lần này có 200 đệ tử đi ra ngoài, chỉ cần các ngươi ở bên ngoài cố gắng, ta bất luận công tích của các ngươi nhiều hay ít, mỗi người đều sẽ được tiến vào ao thất thải lưu ly một ngày. Nghe được phần thưởng khi trở về, 200 đệ tử đều kinh ngạc ngẩng đầu lên. Phải biết rằng này ao thất thải lưu ly người bình thường không có khả năng đi vào, chỉ có những đệ tử ưu tú nhất mới có thể đi vào. Mỗi lần vì cái này danh sách tất cả mọi người đều liều mạng, mà hiện tại dĩ nhiên cứ như vậy làm phần thưởng cho bọn họ. Các ngươi là anh hùng của Thiên Âm Môn ta, này phần thưởng này chính là thứ các ngươi nên có được. Trên mặt Mộ Chỉ Ly vung lên một tia vui vẻ, lời nói xoay chuyển cũng là thêm lần nữa ném ra một quả bom. 10 đệ tử có được biểu hiện xuất sắc nhất sẽ được thưởng thêm mỗi người một viên đan dược cửu phẩm tăng lên tu vi bản thân. Lời này vừa nói ra, mọi người đều hít một ngụm lãnh khí, trên mặt đều tràn đầy vẻ khó có thể tin được. Đan dược thất phẩm đã cực kỳ khó kiếm, đan dược cửu phẩm nếu ở môn phái nào đó đều sẽ là chí bảo, nếu như không có việc khẩn cấp tuyệt sẽ không sử dụng. Mà môn chủ dĩ nhiên cứ như vậy đem ra 10 viên đan dược cửu phẩm làm phần thưởng cho bọn họ. Trong lòng bọn họ đều cảm giác không chân thật. Ai đều không nghĩ tới tân môn chủ đúng là thật hào phóng với bọn họ, một chút cũng không keo kiệt mà đem ra làm phần thưởng cho bọn họ. Bảo bối quý giá như vậy cũng đem ra làm phần thưởng cho bọn họ. Chỉ cần bọn họ vẫn còn là một con người, chỉ cần bọn họ còn có một tia tâm huyết liền tuyệt đối sẽ không phản bội lại môn phái. Vào giờ khắc này, Mộ Chỉ Ly đã chân chính thu nạp được tâm của các đệ tử này. Bọn họ nguyện ý vì môn chủ, tất cả vì Thiên Âm Môn nỗ lực, tuyệt không lay động được. Cho nên, các nhóm anh hùng của Thiên Âm Môn, ta hy vọng các ngươi có thể tươi cười hướng ta đòi phần thưởng nên thuộc về các ngươi. Mộ Chỉ Ly và 8 vị trưởng lão nhìn 200 đệ tử trùng trùng điệp điệp rời đi, một mực nhìn bóng dáng của bọn hắn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của bọn họ. Sau khi 200 đệ tử đã rời đi, Thiên Nhi và Mộ Dật Thần cũng rời đi. Cùng với 200 danh đệ tử như nhau, bọn họ cũng là lần đầu tiên đi chấp hành nhiệm vụ. Đợi tất cả mọi người đều đã rời đi, Mộ Chỉ Ly lúc này mới đi về tẩm điện của chính mình. Thiên Âm Môn có thể cường thế quật khởi hay không thì phải xem nhiệm vụ này bọn họ hoàn thành thế nào. Phần thưởng như vậy nghe thì rất là dọa người, tin tưởng là bất cứ một môn phái nào cũng sẽ không đồng ý xuất ra phần thưởng như vậy, nhưng đối với Mộ Chỉ Ly những điều này là vô cùng đáng giá. Chỉ có như vậy, những đệ tử mới tận tâm đi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đối với Thiên Âm Môn mà nói, vấn đề này thật sự là rất quan trọng. Vì nhiệm vụ này phần thưởng như vậy là lẽ đương nhiên, huống hồ những đệ tử đó là những đệ tử ưu tú nhất, như vậy cũng là phần động lực cho bọn hắn chút cũng không phí phạm. Khi 200 đệ tử đều rời khỏi, trong Thiên Âm Môn tất cả mọi thứ đều đã khôi phục lại bình thường. Hiện nay 8 vị trưởng lão được chia ra quản lý 8 điện, phụ trách dạy dỗ những đệ tử dưới trướng bọn họ tu luyện. Vốn là ở Thiên Âm Môn có 12 đai điện, chỉ là bây giờ vẫn còn bốn vị trưởng lão chưa quay về, đợi đến khi bọn họ trở về, sẽ chia lại thành 12 đại điện sau. Mỗi vị đệ tử đều cố gắng tu luyện, chuyện tình lần này đối với các đệ tử khác cũng không có giữ bí mật, dù sao để cho bọn họ biết sẽ tốt hơn nhiều. Khi các đệ tử biết được chuyện này hầu như là rất ghen tị với các đệ tử được đi xuống núi. Nhất là khi biết được những phần thưởng cho nhiệm vụ lần này lại càng làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Như vậy cũng làm cho bọn họ cố gắng tu luyện hơn. Ban đầu bọn họ cũng không biết là tân môn chủ lại hào phóng đến vậy. Mặc dù lần này bọn họ bỏ lỡ cơ hội, chỉ cần bọn họ cố gắng tu luyện, lần sau chắc chắn sẽ còn những cơ hội khác. Sau khi các vị trưởng lão nói với chúng đệ tử chuyện này còn cố ý nhấn mạnh rằng, khi quý so tới các đệ tử có biểu hiện xuất sắc cũng sẽ đạt được phần thưởng. Thái độ của Mộ Chỉ Ly làm cho bọn họ cảm thấy rất có hy vọng, chỉ cần bọn họ biểu hiện thật là tốt, sẽ có ngày bọn họ đạt được vinh quang. Phải biết rằng một khi có được những tài nguyên này, tu vi của bọn họ tuyệt đối có thể tăng lên không ít. Cơ hội như vậy ai lại nguyện ý buông tha? Cho nên một người lại một người niềm tâm huyết đều dâng trào lên. Lần này tâm trạng tu luyện của Thiên Âm Môn đều dâng cao. Các đệ tử hầu như không có thời gian để ra ngoài nói chuyện hay gây sự. Trừ những chuyện bất đắc dĩ phải đi ra ngoài thì hầu hết đều ở trong phòng của mình tu luyện. Trong mấy ngày nay Mộ Chỉ Ly đã có tính toán khác ở trong lòng. Một ngày này Mộ Chỉ Ly cùng các vị trưởng lão đều có mặt ở điện nghị sự. Các vị trưởng lão đều không biết Mộ Chỉ Ly gọi đến là chuyện gì. Nàng chỉ nói cho bọn họ nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Hôm nay ta mời các vị trưởng lão tới đây là có một việc muốn thương lượng. Mộ Chỉ Ly chậm rãi lên tiếng, môn chủ không biết ngài muốn thương lượng chuyện gì. Do dự một lát, Mộ Chỉ Ly lúc này mới lên tiếng, mấy ngày nay ta đối với Thiên Âm Môn cũng đã hiểu rõ, nhưng là ta phát hiện một điểm, dược sư ở Thiên Âm Môn của chúng ta không có nhiều, tình trạng hiện nay là tình trạng cần phải duy trì đan dược đầy đủ cho các đệ tử, nhưng chờ đến khi chiêu thu thêm đệ tử thì sẽ thiếu thốn cực kỳ trầm trọng. Đối với tu luyện mà nói, tác dụng của đan dược là cực kỳ cường đại, ngoài ra tương tự là cần thêm những đan dược như đan dược tăng khí đan. Thông qua nuốt những viên đan dược đã được luyện hóa thiên lực trong đó càng lớn lại càng có thể gia tăng nhanh hơn thiên lực của bản thân. Trừ những cái đó ra cũng chỉ có thể thông qua hấp thu thiên lực trong yêu tinh. Đến tu vi bực này như bọn họ, nếu là chỉ dựa vào thiên lực trong trời đất, muốn đột quá là cực kỳ khó khăn. Dù sao khi bọn họ đột phá tuyệt đối sẽ cần một lượng thiên lực khổng lồ. Các môn phái khác cũng có luyện đan thất của bọn họ. Từ nơi này lấy ra đan dược cung ứng cho các đệ tử, mỗi tháng căn cứ vào các thực lực hay địa vị của đệ tử mà phân chia số lượng đan dược, mà đó cũng chính là lý do mọi người đều muốn chen chân vào môn phái. Cho nên, luyện đan thất của Thiên Âm Môn cũng cần số lượng dược sư đầy đủ, nếu không cứ như thế này mà nói sẽ sinh ra vấn đề trầm trọng. Nghe Mộ Chỉ Ly đã nói như vậy, chân mày các vị trưởng lão cũng nhíu lại. Điểm này bọn họ cũng đã nghĩ tới, mấy ngày nay bọn họ vì điều này mà giàu dĩ. Có thể nói Thiên Âm Môn bọn họ các tài nguyên khác của bọn họ vô cùng sung túc, thứ duy nhất thiếu sót chính là dược sư, nhưng chuyện này tuyệt đối không dễ dàng giải quyết như vậy. Trên đại lục Thiên Huyền, số lượng dược sư tồn tại là vô cùng ít, mà dược sư cao cấp lại càng khó cầu. Bọn họ có thể đi chiêu mộ thế nào đây? Chỉ dược sư ở Dược Tông là nhiều nhất. Làm sao bọn họ có khả năng đi cướp được người của Dược Tông đây? Môn chủ, điểm này tất cả chúng ta đều có nghĩ tới, nhưng đến bây giờ mới vẫn không có tìm được biện pháp nào hết cả. Giọng nói của trưởng lão Phong Bạch mang theo vô cùng thất bại và bất đắc dĩ. Thiên Ngô từ khi nghe được Mộ Chỉ Ly nói như vậy luôn vây trong trạng thái trầm mặc. Đợi Phong Bạch nói xong hắn liền lên tiếng nói, trước kia ta là trưởng lão của Dược Tông, không bằng để ta đi Dược Tông xem có thể hay không chiêu mộ được một số dược sư trở về hay không. Tuy lời nói như vậy, nhưng trong lòng Thiên Ngô vẫn là lo lắng. Hắn là một trưởng lão đã rời đi, đột nhiên quay về môn phái với lý do thiếu người. Dựa theo lẽ thường mà nói căn bản là không có khả năng nào đi. Mộ Chỉ Ly khoát tay áo nói, chuyện này để ta đi. ta sẽ đi các nơi khác để tìm dược sư, nếu thực sự không được thì ta sẽ đi dược tông. Dù gì ta và Tư Đồ Diêu cũng có chút giao tình. Hàng năm những dược sư muốn đi vào dược tông không thiếu, nhưng đại đa số là các dược sư không đủ tư cách vào. Đương nhiên nàng cũng sẽ không cần phải đi dược tông xin người, chỉ cần đem được những dược sư không đủ tư cách kia đi là được rồi. Sau đó từ từ bồi dưỡng một chút, chắc chắn cũng sẽ có chút thành tựu. Nghe vậy, tám vị trưởng lão cũng là lâm vào trong trầm mặc, ai cũng không tỏ ra thái độ. Sau một lúc lâu sau, Nhu Thủy mới lên tiếng nói, ngài là môn chủ, chuyện như vậy để ngài đi làm có chút bất không tốt. Nếu ta đã là môn chủ, trong môn phái gặp chuyện khó khăn đương nhiên là ta phải đi giải quyết trước tiên. Chuyện này liền quyết định như vậy, bổn môn chủ sẽ vắng mặt trong khoảng thời gian này, hy vọng những chuyện trong môn phái các vị trưởng lão giúp đỡ cho. Thấy tâm ý Mộ Chỉ Ly đã quyết, các vị trưởng lão cũng không khuyên nữa. Môn chủ đã quyết định, bọn họ lựa chọn ở lại duy trì môn phái. Mộ Chỉ Ly đem chuyện thông báo cho bọn họ xong liền đi xuống núi. Chuyến đi này của nàng ngoại trừ đi chiêu mộ dược sư thì còn có một mục đích khác. Nàng muốn xem biểu hiện lần này của các đệ tử thế nào. Rất nhiều lúc chỉ cần nghe ngóng người ta đàm tiếu liền có thể hiểu được. Sau khi rời khỏi Thiên Âm Môn, Mộ Chỉ Ly đi đến một vương quốc cao đẳng. Các dược sư của môn phái và thế gia chắc chắn nàng sẽ không thể thu thập được. Cho nên hôm nay nơi mà nàng có thể thu thập chính là các vương quốc cao đẳng. Trong tất cả các quốc gia, hiển nhiên là ở vương quốc cao đẳng thì thực lực của dược sư là cực mạnh. Tuy đây không phải là chuyện tuyệt đối gì, nhưng đại đa số tình huống đều là như vậy. Lúc này, Mộ Chỉ Ly hướng Liệt Hổ Quốc đi tới. Trong tất cả các vương quốc cao đẳng, thì Liệt Hổ Quốc tuyệt đối có thể đứng đầu. Đi qua truyền tống trận cuối cùng, Mộ Chỉ Ly thành công đi đến Liệt Hổ Quốc. Truyền tống trận đưa nàng đến đúng là biên cảnh của Liệt Hổ Quốc. Nhìn cửa thành xa xa, Mộ Chỉ Ly liền đi thẳng tới. Nếu có người nhìn thấy sẽ nói Mộ Chỉ Ly giống như một đạo ánh sáng, trước mắt đã biến mất tăm. Khi lính thủ vệ của thành nhìn thấy bóng dáng đỏ thẫm của nàng, ngay cả hỏi cũng không có hỏi, liền trực tiếp để nàng đi vào. Nữ tử có diện mạo xinh đẹp như thế này đây là lần đầu tiên bọn họ được thấy. Nếu là trong ngày thường bọn họ nhìn thấy nữ tử xinh đẹp, tất nhiên là sẽ trêu chọc một phen. Tuy nhiên khi bọn hắn nhìn thấy vị nữ tử áo đỏ này một chút thì cũng không dám nhúc nhích. Thực lực của bọn họ tuy không tính là rất mạnh, nhưng nhãn lực thì không phải là không có. Vừa nhìn liền biết cô nương này tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Khi nàng đi ngang qua bọn họ, sau đó bọn họ liền cảm nhận được một cỗ uy áp vô hình mạnh mẽ, áp đến bọn họ đều không thở nổi. Coi như các công tử cường hãn cũng không có được loại uy áp này. Hoàng thành Liệt Hổ Quốc, Mộ Chỉ Ly đi ở ngã tư đường nào nhiệt, nghe dân chúng kia liên tiếp hô hào giao hàng, một cảm giác quen thuộc nảy lên trong lòng nàng. Tuy là không cùng địa điểm, không cùng một ngã tư đường nhưng lại làm cho người ta có cảm giác giống nhau. Liệt Hổ Quốc này cũng không hổ là một vương quốc cao đẳng, bất luận là phạm vi hay độ phồn vinh đều lớn hơn Thiên Thăng Quốc không biết bao nhiêu lần. Vừa đi, Mộ Chỉ Ly cũng là nghĩ nên dùng cách nào để thu hút được các dược sư. Hầu như các dược sư cao cấp đều là người của hoàng thất, hoặc phải là dược sư thế gia. Dù sao một dược sư thành thục được thì tốn rất nhiều nguyên liệu và kim tiền, nhất là khi đan thuật càng cao, không cần phải nói cũng biết là sẽ có bao nhiêu khó khăn. Phải thế nào mới có thể để bọn họ có thể tụ tập lại chung một chỗ để xem xét đây? Trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên một tia nghi hoặc, công hội dược sư có lẽ cũng có thể, những dược sư thuộc về các thế lực khác chắc chắn sẽ không tới đó. Mộ Chỉ Ly xuất hiện khiến cho không ít người chú ý, những nữ tử mặc áo đỏ sẽ làm cho người ta có cảm giác hoạt bát lanh lợi, hoặc là ngang ngược, nhưng vị nữ tử áo đỏ này lại làm cho người ta một cảm giác hoàn toàn không giống, phiêu dật và xuất trần. Khi nhìn vị nữ tử áo đỏ này thì đều cảm thấy những mỹ nhân mình gặp ngày thường đều nhiều hơn vài phần tục khí, lại thiếu đi một chút xuất trần. Đối với tầm mắt thèm thuồng khao khát hay ghen tị này, Mộ Chỉ Ly vốn là cũng có cảm giác bọn họ có mắt không tròng. Đối với nàng mà nói, ngoại trừ Liệt gia, các nam nhân khác đều như nhau. Lựa chọn từ lâu xa hoa nhất, Mộ Chỉ Ly đi vào. Trước đây thứ nàng lo lắng nhất là tiền bạc. nhưng đến bây giờ thứ nàng cho là vô dụng nhất lại là tiền bạc. Tìm một vị trí trung tâm ở lầu một ngồi xuống, ở vị trí trung tâm là nơi có thể nghe được các thông tin hữu hiệu nhất. Bây giờ nàng cần nhất là biết được tình huống hiện tại của Liệt Hồ Quốc để có thể lên được kế hoạch, nếu không tất cả đều vô ích. Trong tửu lâu vốn ẩm ĩ nhưng từ khi Mộ Chỉ Ly bước vào liền lâm vào an tĩnh, mọi tầm mắt đều rơi vào trên người cô nương này. Trong lúc nhất thời mọi người đều quên mất là mình đang làm gì. Mộ Chỉ Ly nhíu mày, hướng tới chung quanh mình quét mắt. Lúc này tất cả mọi người mới xấu hổ thu hồi tầm mắt mình lại, tiếp tục làm việc của bọn họ. Chỉ là cũng còn không ít người len lén liếc nhìn Mộ Chỉ Ly, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Gần đây Tam công tử Đường gia và Ngũ công tử Dạ gia vì một cô nương mà mâu thuẫn ẩu đà, cũng không biết ai là người thắng đây. Ta trước kia vận khí thực sự đen đủi, đi sòng bạc thua sạch bóng, hôm nay ta mới có thể gỡ được vốn đây. Ngươi nghe nói gì không? Liễu dược sư Liễu gia thuật luyện đan lại có tinh tiến, nghe nói có thể luyện chế ra đan dược lục phẩm. Nghe một hồi lâu, Mộ Chỉ Ly rốt cục cũng nghe được tin tức mình muốn nghe, lập tức hướng chú ý tới hai người đang nói chuyện kia. Tuy nhiên, ngoài mặt Mộ Chỉ Ly vẫn là lạnh nhạt không chú ý chút gì. Lấy thực lực hôm nay của nàng, ở Liệt Hồ Quốc này tuyệt đối có thế san bằng một mảnh. Nghe nói là bởi vì Liễu dược sư có tinh tiến, cho nên gần đây Liễu gia cực kỳ đắc ý. Nhưng vốn là Dạ gia và Liễu gia ngang hàng với nhau, hiện tại Dạ gia im lặng không ít. Theo ta thấy bọn họ bây giờ là vô lực chống. Đỡ với Liễu gia. Cái này các ngươi không biết đâu. Ta có một người thân thích làm trong Dạ gia. Ta nghe nói Dạ dược sư thực lực luyện đan cũng sắp tăng lên. Có thể sau mấy ngày sẽ có đột phá. Đợi đến lúc đó, Dạ gia và Liễu gia trong lúc đó sợ là sẽ có một cuộc so tài dược sư lần nữa. Chúng ta lại có trò hay để xem. Nghe xong này tất cả những điều này, trong đầu Mộ Chỉ Ly đã nhớ được hai gia tộc Dạ gia và Liễu gia. Ở trong vương quốc có thể đem thuật luyện đan đạt đến lục phẩm là cực kỳ khó có được. Trong lòng Mộ Chỉ Ly hai người này đã thành hai mục tiêu mà nàng chiêu mộ, lại không nghĩ được khi nàng chuẩn bị rời đi, lại nghe được một tin tức. Cách đây vài ngày ta có đi qua Thu Viêm quốc, ở nơi này người của Thiên Âm môn hoành hành rất dữ dội. Thiên Âm môn, có chuyện gì xảy ra? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 5, đánh cuộc ta cũng không rõ là có chuyện gì xảy ra, chỉ là trước đó vài ngày tại Thu Viêm quốc đột nhiên xuất hiện một nhóm tự xưng là người của Thiên Âm môn, hầu như bọn họ khiêu chiến tất cả các cao thủ trong quốc gia, nhưng không một ai có thể đả bại được bọn họ. Không chỉ riêng như thế, mà ngay cả thế lực Hắc đạo cũng bị bọn họ đả kích không ít. Bây giờ toàn bộ hoàng thành của Thu Viêm quốc đều đồn đại chuyện này. Nghe nói đây là một môn phái rất mạnh. Những đệ tử này đều là những đệ tử trẻ tuổi khoảng tầm 20 người. Thật không biết là bọn họ tu luyện như thế nào, thực lực lại có thể mạnh như vậy. Căn bản là không tìm được đối thủ. Có thật hay không? Chỉ tầm 20 người mà thực lực mạnh đến vậy. Ngươi có phải hay không biên chế chuyện xưa đó chứ? Nếu ta lừa dối ngươi thì ta căn bản không phải là người. Ngươi đi nghe ngóng đi sẽ biết, môn đồ của Thiên Âm môn căn bản đã trải rộng khắp các quốc gia, không một ai dám đắc tội bọn họ. Nhưng hình như Liệt Hồ quốc chúng ta vẫn còn chưa có xuất hiện môn đồ của Thiên Âm môn. Ta trái lại hy vọng bọn họ có thể đến đây, làm cho ta mở mang kiến thức một phen xem có thật là dũng mãnh đến vậy hay không. Lúc này, người ngồi bàn bên cạnh cũng nghe thấy hai người nói chuyện, người kia cũng nhìn không được mà chen vào. Ta cũng nghe nói qua, bọn họ đều là các đệ tử trẻ tuổi xuống núi rèn luyện, tất cả thực lực đều mạnh mẽ như vậy, nếu thế môn phái này có bao nhiêu cường đại khẳng định là cường đại đến đáng sợ nghe nói hiện tại đã có rất nhiều thiên tài đều muốn sau này có thể tiến vào Thiên Âm môn đấy. Ngươi nghĩ xem, nếu được đi vào môn phái như vậy, sau này thực lực của ngươi có thể yếu sao? Nói tới đây, trên mặt mọi người đều lộ ra nồng đậm hâm mộ, cuộc sống như vậy quả thực đều là giấc mộng của mỗi người bọn họ, chỉ là đáng tiếc lấy thực lực của bọn họ đời này cũng sẽ không có hy vọng tiến vào môn phái. Khóe miệng của Mộ Chỉ Ly chậm rãi nhếch lên, xem ra tốc độ của đệ tử Thiên Âm môn thật không chậm, thời gian bọn họ rời núi cũng không lâu, bây giờ đã có thể đem các quốc gia quậy đến long trời lở đất. Thu Viêm quốc cũng là vương quốc thượng đẳng, nói vậy không bao lâu sẽ đi đến Liệt Hồ quốc này. Nghe người ngoài đàm luận, nàng có thể biết được lần này sự ảnh hưởng thật là lớn. Con đường bày ra thực lực cường đại này để có thể thu nhận đệ tử sau đó, đây tuyệt đối là con đường tốt nhất. Chiến trường Thiên Huyền cũng là một vấn đề. Những thiên tài trong vương quốc phần lớn đều sẽ đi tham gia chiến trường Thiên Huyền, mà Thiên Âm môn bọn họ đến nay vẫn còn chưa nhập thế. Phân phối nhân tài ở chiến trường Thiên Huyền tự nhiên cũng không có phần bọn họ, như vậy chắc chắn sẽ làm bọn họ có rất nhiều tổn thất. Nếu như lần thứ hai truyền ra tin tức, sau 3 tháng Thiên Âm môn sẽ tiến hành chiêu thu đệ tử, căn cứ vào thực lực và tiềm lực của đệ tử mà thu lưu, như vậy hẳn là sẽ oanh động lớn hơn nữa đi. Dù sao chuyện này so với chiến trường Thiên Huyền cũng không có xung đột gì, đối với nhân tài mà nói đây chính là cơ hội. Tuyệt đối sẽ không có người nguyện ý buông tha, từ điểm này trên cũng có thể đủ để nhìn ra được một cái tai hại của Thiên Âm môn. Bọn họ cũng không có địa phương nào khác để chiêu thu đệ tử. Bất quá nghĩ đến lúc bọn họ nhập thế thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết hết. Lần này đây ở Tửu Lâu lại nghe được tin tức làm cho Mộ Chỉ Ly rất vừa lòng. Nàng đã nghe được tin tức về hai người mà nàng muốn nghe, giờ là phải tiếp tục chờ. Ở nơi này chờ đợi, Mộ Chỉ Ly cũng đã hiểu rõ được ở Liệt Hồ quốc này dược sư đương nhiên là không thiếu, nhưng đại đa số là các dược sư cấp bậc không đủ cao. Người có cấp bậc cao nhất chính là hai dược sư của Dạ Gia và Liễu Gia kia. Bởi vì luyện đan thuật của hai người không phân cao thấp, những người ở Liệt Hồ quốc thường hay đem bọn họ ra mà so sánh, so xem ai mới là dược sư đệ nhất Liệt Hồ quốc. Hai người này vốn là người tâm cao khí ngạo. Khi biết được điều bàn tán này, hai người bọn họ lại càng không ngừng tỉ thí với nhau, càng muốn ganh đua xem ai mới là người được danh hiệu đệ nhất. Tỉ thí xong, người thất bại không được bao lâu lại tiếp tục khiêu chiến người thắng cuộc. Một màn khiêu qua chiến lại này đã được mấy năm, hai người này đều thắng có thua có. Nếu như không có đối thủ như vậy, thì thuật luyện đan của bọn họ cũng không tăng lên nhanh như vậy, mà đúng là có được đối thủ ngang tài ngang sức. Thuật luyện đan của bọn họ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà có thể đạt được thành tựu. Nghe được tin tức này, Mộ Chỉ Ly cảm giác được hai vị dược sư này rất ngay thẳng. Hầu hết khi mọi người phân đua cao thấp đều ngấm ngầm thực hiện, nhưng hai người bọn họ lại quang minh chính đại mà phân cao thấp. Hơn nữa còn khiến cho cả người Liệt Hồ quốc đều biết đến. Tin tức Mộ Chỉ Ly nhận được đúng là không sai. Sau khi tin Liễu dược sư đột phá được truyền ra 2 ngày sau thì vị Dạ dược sư này cũng đột phá, mà ngày mai chính là ngày hai người bọn họ tổ chức tỉ thí. Sau khi biết được tin này, Mộ Chỉ Ly cũng yên tâm, ngày mai nàng nhất định phải thu phục được hai vị dược sư này để đem đi. Lúc này Mộ Chỉ Ly đang đi lại ở trên đường cái, suy nghĩ có thể thử thời vận một chút hay không, biết đâu lại có thể gặp được vị dược sư nào đó. Tuy rằng số phần trăm là rất nhỏ, nhưng mà so sánh với cứ ngồi ngốc ở trong khách sạn thì cách này khả thi hơn. Từ rất xa, Mộ Chỉ Ly nhìn thấy ở phía trước hình thành một vòng vây, có vẻ rất là náo nhiệt. Thấy thế, nhất thời tò mò nàng liền tiến lên phía trước. Nếu như mọi người chú ý, sẽ phát hiện ra khi Mộ Chỉ Ly tiến tới đám đông này, mỗi bước đi đều tạo ra một đạo khí làm cho những người đứng chắn xung quanh đều bị đẩy ra một chút. Điều này làm cho nàng một mạch hướng bên trong đi tới. Ngược lại cỗ lực này không một ai có thể cảm nhận được. Chỉ có người bên cạnh nàng là cảm thấy kỳ quái. Nàng ta có thể chen được vào đây bằng cách nào? Giả Sở Quân, ta cho ngươi biết, Thải Huyên cô nương là của ta. Nếu ngươi còn tiếp tục dây dưa quấn quýt lấy nàng, ta đây sẽ không khách khí. Đường Tử Khanh một tay nắm lấy cánh tay của Thải Huyên vừa tức giận nói, nghe vậy, người nắm lấy cánh tay bên kia của Thải Huyên cô nương cười lạnh nói, Đường Tử Khanh, ngươi đừng có nhiều lời, Thải Huyên rõ ràng là coi trọng ta chứ, ngươi mau tránh ra đi, ngươi đừng có trợn mắt nói dối như vậy, thị thiếp trong phủ ngươi rõ ràng không ít. ngươi lại ngang nhiên còn muốn cùng ta đoạt. Ha, ta chính là thích Thải Huyên, ngươi có thể làm gì được ta nào? Trong lúc nghe hai người đó đàm luận, Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy cực kỳ nhàm chán. Không nghi ngờ đây chỉ là chuyện hai công tử thế gia cùng nhau tranh đoạt một nữ tử thôi. Loại tiết mục bất luận ở địa phương nào đều có thể thường xuyên nhìn thấy. Nói vậy đây hẳn là tam công tử Đường gia cùng Ngũ công tử Giả gia mà nàng nghe được ở trong tửu lâu đi. Này vừa nhìn đã biết hai người này là lo ai người ăn chơi chắc táng. Có thể vì một nữ tử mà tranh đoạt không ngại đến thể diện của bản thân. Khi thấy được Thải Huyên ở giữa vẻ mặt bất lực, hiển nhiên là nàng đều không thích hai vị công tử này. Chỉ là rất không may mắn bị hai người bọn họ coi trọng mà thôi. Trên mặt Mộ Chỉ Ly mang theo một tia chán ghét, lập tức này xoay người hướng bên ngoài đi tới. Nàng cũng không tính toán đi quản loại chuyện này. Hôm nay nàng chỉ nghĩ đến cách để giải quyết chuyện dược sư kia thôi. Còn các chuyện rắc rối khác nàng thực sự là không có tâm tình để ý. Tuy nhiên, lúc Mộ Chỉ Ly chuẩn bị rời đi, phía sau cũng là đột nhiên truyền ra một tiếng kêu. Cái người mặc y phục đỏ kia, đứng yên không được nhúc nhích. Người nói chuyện tự nhiên là Giả Sở Quân Ngụ thiếu gia Giả gia. Lúc đầu đang tranh cãi hắn bỗng nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ. Nhìn thấy màu đỏ chói mắt này tự nhiên cũng không khỏi chú ý tới người đó. Không nghĩ tới hắn này vừa nhìn thấy thì hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Thật đẹp, thật sự rất đẹp. Hắn thề cả đời hắn căn bản chưa bao giờ thấy nữ tử diện mạo xinh đẹp như vậy. Hắn vốn nghĩ Thải Huyên đã rất đẹp rồi. Sắc đẹp của nàng ấy so với thị thiếp của hắn đã hơn rất nhiều rồi. Nhưng so sánh cùng với cô nương này nàng ta quả thật chỉ là bã đậu a. Mày của Mộ Chỉ Ly cũng không nhíu. Căn bản nàng không làm theo lời Dạ Sở Quân đã nói. Chỉ bằng hắn mà cũng có tư cách bắt nàng đứng lại. Nhìn thấy vị nữ tử áo đỏ này dĩ nhiên hoàn toàn không để ý tới lời nói của chính mình liền chuẩn bị rời đi. Dạ Sở Quân vội vàng, lập tức vẫy tay một cái. Hộ vệ Dạ gia nhanh chóng nhào lên nhao nhao bao vây Mộ Chỉ Ly. Chỉ trong nháy mắt đã quây Mộ Chỉ Ly vào giữa. Đường Tử Khanh thấy Dạ Sở Quân đột nhiên không cãi vã cùng với mình nữa thì cảm thấy kỳ quái. Lấy tính cách của Dạ Sở Quân sẽ không khinh địch mà thoái nhượng như vậy. Nhưng chỉ trong trước mắt khi nhìn thấy vị nữ tử áo đỏ kia thì hắn nhìn thấy Mộ Chỉ Ly quay mặt lại. Cánh tay nắm lấy tay Thải Huyên lập tức buông lỏng ra. Ánh mắt cũng hướng hộ vệ Đường ra bao vây Mộ Chỉ Ly lại. Chỉ một chốc, bên người Mộ Chỉ Ly tạo thành hai vòng vây. Mộ Chỉ Ly lạnh lùng nhìn hai người trước mắt, nếu các ngươi không muốn chết, thì cút ngay. Nếu không phải là cái tên Giả Sở Quân này là người của Giả gia, thì nàng tuyệt đối sẽ không khách khí đối với nàng mà nói. Những hộ vệ trước mắt này chỉ như những con kiến hôi, chỉ cần nàng động một ngón tay, bọn hắn sẽ chết ngay lập tức. Nghe thấy Mộ Chỉ Ly đã nói như vậy, hai người Giả Sở Quân và Đường Tử Khanh đều ngầm hiểu cùng nhau lên tiếng, mỹ nhân, không bằng nàng theo ta về nhà đi, ta cam đoan sẽ cho nàng cầm y ngọc thực, ta cho các ngươi thời gian 3 giây. Mộ Chỉ Ly không thèm để ý đến lời nói của hai người thẳng thắn lên tiếng nói. Tuy nhiên, vẻ mặt hai người kia vui vẻ nhìn Mộ Chỉ Ly, lúc này hai người kia chỉ nghĩ đến nếu như có được tiểu mỹ nhân như vậy, ở bên người thì thời gian sau này quả thực chính là thời gian thần tiên. Thế cho nên căn bản không hề cảm thụ được nguy hiểm trước mắt. 3, 2, 1 ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người không có thấy rõ là chuyện gì đã xảy ra. Những hộ vệ bao quanh Mộ Chỉ Ly lúc này chỉ còn là một bãi huyết nhục. Thậm chí tất cả mọi người còn không có thấy vị nữ tử áo đỏ này có chút động tác nào. Giống như nàng chỉ lặng lặng nhìn thì những hộ vệ này đã chết rồi. Máu thịt đỏ tươi chảy xuống. Cùng với áo đỏ của vị nữ tử kia thật tương xứng, những người xem xung quanh sợ đến không dám nhúc nhích. Cho đến khi có người hoảng sợ hô lên một tiếng, lúc này mọi người mới hoàn hồn hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Tốc độ cực nhanh, có thể nói đây chính là tốc độ nhanh nhất của bọn họ từ khi sinh ra. Giả Sở Quân và Đường Tử Khanh hai người nhìn xuống dưới chỗ đám thị vệ, chân tay đang không ngừng run. Trong lòng bọn họ nghĩ muốn rời xa nữ tử này một cách xa nhất. Nhưng chân của bọn hắn không có nghe lời. Mộ Chỉ Ly lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người, giống như nhìn thẳng vào trong tâm bọn họ. chợt xoay người tiêu sái rời đi. Tốc độ từng bước cũng không nhanh không chậm, lại làm cho người ta một loại cảm giác máu tanh kinh diễm.